Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512. Chương 512 xong, hướng xuất quỹ. Nam nhân cười cười, tiểu thư, ngươi đều nguyện ý thượng ta xe. Chẳng lẽ không phải đồng ý cùng ta tiến thêm một bước ở chung sao? Nói, cặp kia tay đấm thuận thế liền sở hướng về phía Trung Thanh đùi. Nháy mắt, Trung Thanh cả người dường như điện giật giống nhau. Khẩn trương hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi, ngươi đừng đụng ta, ta không phải loại người như vậy. Nhưng mà thanh âm này mảnh mai, nghe càng như là một loại mời. 10 vạn khối, nam nhân thuận thế hôn qua đi. Tiến đến bên tai thời điểm nhẹ nhàng nói 3 chữ. Trung Thanh cũng không biết là nghe không nghe được. Càng hoặc là bởi vì kinh ngạc cùng sợ hãi. Kia thân mình lập tức liền bất động. Chỉ một đôi mắt lệ quang lưu chuyển. Làm ra phản kháng biểu tình. Nhưng tay chân đẩy ương biên độ tiểu nhân đáng thương. Đêm đó, người trực tiếp bị kéo đến một cái đường nhỏ thượng. Bất quá trên đời này nào có như vậy nhiều cao phú soái. Người này tự nhiên là cảnh vân chiêu làm hoa tặc tìm tới. Tuyệt đối là uổng có nhan giá trị thôi. Bất quá có chút lời nói nàng sẽ không như vậy sớm thuyết minh. Chính là muốn cho thân thể này so miệng thành thật nữ nhân về sau hào hảo nhận thức một chút chính mình. Liên tục mấy ngày, cảnh vân chiêu mỗi ngày đều sẽ làm người nọ ở Trung Thanh xuất hiện địa phương lái xe đi ngang qua. Trung Thanh mấy ngày này tìm công tác không ít, nhưng mỗi một lần đều bị nàng tìm tên côn đồ phá hư, nản lòng thoái chí dưới. Lại có cái nhìn qua cao lớn soái khí nam nhân ở nàng yêu cầu thời điểm tùy thời xuất hiện tại bên người. Tuy nói ở nàng xem ra chính mình là không muốn, nhưng kia trong xương cốt bị giam cầm bị bá chiếm cảm giác ngược lại làm nàng được đến thỏa mãn. Rốt cuộc này nam nhân không giống Văn Hồng như vậy. Chỉ có nàng nói thời điểm mới biết được chính mình tâm tình không tốt. Nàng cảm thấy chính mình như là cái vô tội tiểu thú. Mà kia nam nhân ôm ấp tuy rằng cường ngạnh lại tràn ngập ấm áp. Đến nỗi tiền, cảnh vân chiêu nhưng cho tới bây giờ không làm kia nam nhân chân chính phó trả tiền. Bất quá là mỗi ngày không ngừng họa bánh nướng lớn, mà Trung Thanh tính tình, sẽ vẻ mặt tự cho là đúng biểu hiện ra không dựa nam nhân độc lập bộ dáng. Kia nam nhân tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, làm ra một bộ chỉ cần ngươi yêu cầu, tiền của ta ngươi tùy tiện hoa. Hiện tại cũng không áp đặt cho ngươi thái độ. Trung Thanh cho rằng chính mình lâm vào chân ái thời điểm. Kia oanh động toàn bộ Hoa Quốc án tử cũng đã thẩm tra xử lý xong. Liên quan Mạnh Lâm ở bên trong mấy đại lão bản, bị phán ở tù chung thân. Đến nỗi mặt khác cao quản, cơ hồ đều phán 10 năm trở lên lao ngục. Bất quá cảnh vân chiêu biết chuyện này không để yên. Trừ bỏ hội sở trực tiếp mọi người, còn có rất nhiều thiệp thế quan viên. Rốt cuộc nếu không có bọn họ, kia hội sở cũng không có khả năng như vậy ân ân ổn ổn. Trừ lần đó ra, còn có Mạnh gia. Cảnh vân chiêu không biết Lê Thiếu Vân ở bên trong rốt cuộc nổi lên cái gì tác dụng. Nàng chỉ biết là gần nhất hắn bận rộn đến cực điểm, người không về kinh đô, nhưng vẫn luôn đều ở Ninh Thị, hẳn là chu toàn khắp nơi thế lực chi gian. Tuy nói Lê Thiếu Vân hẳn là kinh đô một phương đại thiếu, nhưng Ninh Thị rốt cuộc không phải hắn địa bàn, không thể thiếu muốn lăn lộn một lần. Chỉ là nàng mặc dù là hỏi đến, Lê Thiếu Vân cũng không nói tỉ mỉ, một bộ căn bản không cho nàng nhọc lòng thái độ. Dùng chính hắn nói, hắn mang thù, Mạnh gia dám khiêu chiến hắn tôn nghiêm, phải chuẩn bị tốt bị hắn giảo đến long trời lở đất chuẩn bị. Bên ngoài, Mưa gió sắp đến, nhưng mà Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy Lê Thiếu Vân giống cái kín không kẽ hở che ô che. Nửa điểm giọt mưa cũng chưa dừng ở nàng trên người. Bất quá, cũng có người nóng nảy. Trung Thanh, thân thể cùng tinh thần xuất quỹ. Đối đãi Hồ Văn Hồng tự nhiên không giống phía trước như vậy. Ngày này ban đêm, Hồ Văn Hồng nhìn thấy nữ nhân trên người nhàn nhạt sao dấu vết. Sắc mặt chợt lóe mà qua sát tí, nhưng ngược lại biến mất, vô tung. Đem người từ trong lúc ngủ mơ diêu tỉnh. Hết chương.